Người yêu giả tưởng, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng Cao Duy ở ngay trên Liêu Thần Hy. Khi hai người tới nơi bị mấy paparazzi theo dõi chụp trộm. Liêu Thần Hy nghiêm mặt, nhìn thấy bọn họ lại phiền. Cao Duy thì không bận tâm mấy. Cười bảo Liêu Thần Hy, thật ra bọn họ có thể chụp công khai mà. Chụp cái đầu anh, Liêu Thần Hy nhanh chóng vào khách sạn. Cao Duy và Jeffrey theo vào sau. Sau khi về phòng, chỉ còn lại Liêu Thần Hy và Jeffrey. Cậu bổ nhào lên giường, nhìn Jeffrey xử lý bó hoa của Cao Duy. Lãng mạn ghê. Jeffrey vui mừng đầy mặt, cứ như người được tặng hoa là cậu ta vậy. Tạo hiệu quả chương trình thôi. Liêu Thần Hy lắc chân, nằm trên giường nghỉ ngơi. Có thể tạo được hiệu quả chương trình như thế cũng là do năng lực diễn viên đỉnh cao. Úi giời, cưng không biết lúc Cao Duy đi ra ký giả truyền thông bên ngoài ra sao đâu. Liêu Thần Hy ngồi dậy, đạp cậu ta một cái. Ra sao, như một đám fan não tàn. Mà nói thật, Cao Duy đẹp dai khiếp, là cái kiểu dù quyến dã man. Anh ta xuất hiện cái là, Jeffrey chợt nhìn sang Liêu Thần Hy, nhanh chóng đổi chủ đề. Cục cưng, ăn khuya không? Em không đẹp dai à, em không quyến rũ à, Liêu Thần Hy mặt không thay đổi chất vấn. Chuyện này, Jeffrey đang cố gắng tìm từ. Không biết phải nói sao để nghệ sĩ nhà mình không bị tổn thương. Thì không phải cùng một kiểu đẹp mà. Thế kia là kiểu đẹp thế nào? Liêu Thần Hy tiếp tục truy hỏi. Đúng lúc này có người gõ cửa. Jeffrey nhanh chóng chuồn đi mở cửa. Trong lòng thầm dập đầu cảm tạ thanh niên vừa giải cứu mình. Cửa vừa mở ra, Cao Duy người mới chiều nay đẹp dai tới nỗi khiến cậu ta không khép nổi chân đang mặc đồ thể thao đứng ở ngoài. Tóc hãy còn nhỏ nước. Anh Duy, nhanh vậy sao? Jeffrey nói xong, thấy mình hình như hiểu lầm gì đó rồi. Ngại ngùng cười để anh tiến vào. Thần Hy đâu? Nằm đó kìa. Jeffrey thấy Cao Duy đến, lập tức chạy như bay. Gọi, Thần Hy, anh Duy đến. Sau đó, nhanh nhẹn lách người, chuồn mất. Liêu Thần Hy không phản ứng lại. Cao Duy đành phải tới bên giường cậu. Chuẩn bị ngủ à, Liêu Thần Hy nằm trên giường dòm Cao Duy. Người kia cúi đầu, cậu nhìn hồi lâu bảo. Sao anh không có hai cắm? Cao Duy không lĩnh hội nổi mạch não của cậu. Kéo người dậy bảo, nghe nói bên trên có vườn hoa. Lên chơi chút không? Liêu Thần Hy vốn không muốn động nhưng nghe Cao Duy nói thế thì hơi động lòng. Ngẫm lại thì, trong gió hè se se lạnh, hai người ngồi trong vườn hoa nhâm nhi chút rượu. Thích phải biết, thế anh đợi em chút. Em đi tắm đã. Cao Duy thuận theo mặt cậu nhìn xuống. Quan sát lên xuống. Cười bảo, đi đi. Liêu Thần Hy cảm thấy ánh mắt anh rất kỳ lạ. Nhấc chân chạy mất. Lúc tắm cậu cứ nghĩ mãi ánh mắt Cao Duy khi đó có ý gì. Loại cảm giác đó quá đỗi mập mờ khiến cậu thấy hơi bất an. Còn tại sao bất an cậu cũng chẳng rõ. Tắm xong, Liêu Thần Hy mặc áo tắm ra ngoài thay quần áo. Cao Duy ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Em thay quần áo, anh đợi chút. Cao Duy ngẩng đầu lên nhìn cậu. Dòm lom lom vào bắp chân cậu. Bảo, lông chân kia. Liêu Thần Hy nổ tung, quay sang bóp cổ Cao Duy, tàn bạo bảo, bởi vì em là đàn ông. Tư thế hai người rất thân mật, một chân Liêu Thần Hy quỳ trên sofa, một chân đặt giữa hai chân Cao Duy. Đợi đến khi thấy mất tự nhiên, Liêu Thần Hy vội vàng tụt xuống, rút chân phải ra, nhưng dép lê bị Cao Duy dẫm phải nên suýt chút ngã sấp xuống. Cậu nằm lên người Cao Duy, đối phương ôm lấy cậu. Cười trêu, tuổi trẻ nóng vội như vậy. Xin lỗi anh trai mau. Suýt chút bị em bóp chết rồi. Cao Duy nói chuyện nhưng một chút tức giận cũng không có. Dán vào tai Liêu Thần Hy khiến trong lòng cậu cảm thấy lạ lùng quá đỗi. Liêu Thần Hy đẩy Cao Duy nhưng người kia lại càng ôm chặt hơn. Cậu im lặng một chút. Sau đó cười quay đầu. Môi hai người cách nhau vô cùng gần. Liêu Thần Hy nhìn Cao Duy. Một tay đặt trên cổ người ta. Bảo, anh trai, xin lỗi. Cao Duy cúi đầu, ánh mắt liếc tới quần lót lộ ra ngoài dưới lớp áo tắm rộng mở. Anh ngẩng đầu, khóe miệng cong cong bảo. không có thành ý chút nào. Liêu Thần Hy lườm anh, bỗng đẩy đầu anh ra, từ trên người anh ngồi dậy. Được voi đòi tiên chính là bảo anh đấy. Cậu dừng lại, đến tủ đựng hành lý lấy quần áo. Quay đầu liếc Cao Duy một cái. Em thay quần áo anh muốn nhìn à? Cao Duy gật đầu. Muốn nhìn, Liêu Thần Hy bướng bỉnh. Cao Duy càng như vậy cậu càng không thèm đi theo con đường đứng đắn. Trực tiếp ở trước mặt Cao Duy cởi áo tắm. Toàn thân trên dưới chỉ còn mỗi cái xịp xanh đậm. Giọt nước trên tóc chảy dài xuống ngực. Liêu Thần Hy nghĩ, mẹ nó, mình quả là quyến rũ. Cậu mặc một cái quần đùi sáng màu, rồi đến áo phông, mặc quần áo tử tế rồi thì vẩy tóc. Nước bắn tung tóe khắp nơi. Nước của em dính lên người anh rồi. Cao Di nói không có tình cảm gì. Nhưng vào tai Liêu Thần Hy lại ra một tầng ý khác. Cậu không thèm để ý tới Cao Duy. Vừa tìm điện thoại trên giường vừa nghĩ. Rốt cuộc có phải tên kia mới nói chuyện bậy bạ không nhỉ? Chuẩn bị xong xuôi. Liêu Thần Hy gọi anh. Đi thôi. Cao Duy đứng lên. Quan sát cậu từ trên xuống dưới. Sau đó quay người ra ngoài trước. Hai người vào thang máy lên tầng cao nhất. Nghe bảo đoàn phim đã thuê sân thượng rồi. Liêu Thần Hy cứ ngỡ trên đó đông người lắm. Ít nhất là sẽ có nhân viên công tác liên hoan trên này. Nhưng đến nơi mới nhận ra chả có ma nào cả. Tối nay mấy người kia không liên hoan à, đi đâu hết rồi. Còn chưa về đâu. Cao Duy đi tới bàn dài rót rượu vang đỏ vào hai ly. Đưa cho Liêu Thần Hy. Anh hỏi rồi. Bây giờ họ đang ở ngoài ăn thịt nướng. Dự là sẽ không về sớm đâu. Sao bảo lên đây? Hồi chiều nhân viên công tác bảo tối nay có liên hoan ở khách sạn. Mời Liêu Thần Hy đi cùng. Tổ chức trên vườn hoa sân thượng. Lúc đó Liêu Thần Hy nghĩ họa có điên mới lên trên đó cho mũi thiêu nên từ chối không đi. Không ngờ mấy người kia không đáng tin thế. Bỗng nhiên đổi địa điểm giữa chừng. Nhưng mà đồ ăn và rượu đều chuẩn bị xong rồi nên cậu không ngại dùng đâu. Cậu nhận ly rượu ngồi xuống xích đu bên cạnh hai người. Nhấp một ngụm rượu, nhìn Cao Duy đi tới. Người kia ngược sáng khiến cậu không thấy rõ. Tới gần từng bước một. Chẳng rõ tại sao, Liêu Thần Hy bỗng thấy hơi khẩn trương. Cao Duy ngồi xuống cạnh Liêu Thần Hy. Hai người không ai lên tiếng. Dựa vào xích đu nhẹ nhàng đung đưa. Cứ ngồi mãi như vậy. Rượu của Liêu Thần Hy đã cạn. Cậu nhìn ly bảo. Chiều nay tự nhiên anh đến dọa em hết hồn. Cao Duy quay sang nhìn cậu hỏi. Vui không? Liêu Thần Hy không nhìn Cao Duy. Ngẩng đầu nhìn trăng bảo. Còng thật đấy. Cao Duy nở nụ cười. Lắc đầu. À, sao hồi đó anh lại không đóng phim nữa? Liêu Thần Hy nghĩ mãi vẫn không biết nguyên nhân tại sao khi đó Cao Duy dừng lại. Trước có hỏi qua Jeffrey nhưng Jeffrey cũng không biết. Cao Duy khép mắt lại. Đưa ly cho cậu, bảo, rót thêm cho anh một ly rồi anh nói cho em. Liêu Thần Hy không tình nguyện lắm đâu nhưng mà lòng hiếu kỳ thôi thúc. Hơn nữa cậu cũng uống hết rượu mất rồi nên rót một hay hai ly cũng không khác nhau mấy. Cậu nhận lấy ly của Cao Duy, đứng lên rót rượu. Cao Duy mở mắt nhìn bóng lưng Liêu Thần Hy. Trên mặt không có biểu tình gì nhưng cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Thần Hy. Cao Duy bỗng gọi tên cậu. Liêu Thần Hy rót rượu chợt run tay một cái. Rượu đổ hết lên tay. Hở, anh đợi chút. Liêu Thần Hy hít sâu một hơi. Cậu thấy hình như mình quá chén mất rồi. Nếu không sao lại thấy tiếng Cao Duy gọi mình gợi cảm đến vậy. Cao Duy tới gần, đứng cạnh cậu, rút sẵn khăn ướt đợi cậu rót rượu xong sẽ cho cậu lau tay. Kết quả hai người còn chưa kịp nói tiếp thì bên ngoài truyền tới tiếng reo hò ầm ĩ. Người của đoàn làm phim đã trở lại. Liêu Thần Hy nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn Cao Duy. Trong lòng Cao Duy cũng cảm thấy tiếc nuối. Anh còn muốn ngồi cùng Liêu Thần Hy trên này lâu hơn chút nữa. Nhưng mà nhiều thêm một người sẽ phiền lắm. Cao Duy nhận rượu, uống một hơi cạn sạch. Sau đó cầm tay Liêu Thần Hy lau cho cậu. Bảo. Chúng ta đi xuống đi. Liêu Thần Hy gật đầu. Đặt ly xuống rồi ra ngoài cùng Cao Duy. Vườn hoa sân thượng có ba cửa. Hai người tránh những người kia nên rời đi theo một cửa khác. Lúc xuống tầng, Cao Duy nói. Lát về nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Đợi về Bắc Kinh anh giới thiệu cho em một bác sĩ đông y, bệnh đau đầu của em phải chữa. Uống thuốc giảm đau mãi cũng không được. Liêu Thần Hy muốn hỏi anh làm sao lại biết cậu bị đau đầu nhưng mà chưa kịp hỏi thì đã tới tầng Cao Duy ở. Cao Duy vươn tay búng trán Liêu Thần Hy. Bảo, ngủ ngon. Cửa thang máy đóng lại. Liêu Thần Hy sờ cái trán bị búng đau. Không hiểu sao lại cười, cách chương.